chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, người trẻ tuổi. Thanh xuân A, đối với tầm thường bách tính tới nói, sau khi màn đêm buông xuống bọn họ đã không bỏ được nhen nhóm ngọn nến. Cũng không có bất kỳ cái gì giải trí thiết bị, vất vả cả ngày, thật vất vả ăn no nê sau khi nghỉ ngơi bọn họ. Tại ban đêm sẽ làm sự tình tự nhiên cũng tựa hồ cũng chỉ còn lại có một món đồ như vậy. Đó chính là vì lớn mạnh đại vương triều người miệng, tương lai nhân lực giường cột, mà phụng hiến ra một phần lực lượng của mình. Nói ngắn gọn ý tứ chính là, tạo em bé, uy, Sở Thanh Nguyệt thanh âm bên trong rõ ràng mang theo một tia khó nén ngượng ngùng chi ý. Nỗ lực ngăn cản nhiếp thần, có thể nhiếp thần dĩ nhiên đã một bước đạp vào trước. Hô tương đương, trên bàn ánh nến trong nháy mắt bị thổi tắt. Toàn bộ phòng đảo mắt đều biến đến mức hoàn toàn sơn đen lại. Nhìn lấy Sở Thanh Nguyệt cái kia như cũ chống đỡ một tia rụt rè. Giả bộ lạnh lùng đôi mắt, nhiếp thần nhất thời cười nói. Hừ hừ, còn muốn lừa qua ta. Lão bà ngươi sợ không phải quên chính mình lúc chiều đều hiểu lầm thứ gì. Buổi chiều, hiểu lầm cái gì? Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên liền hồi tưởng lại buổi chiều tại ruộng một bên tràng cảnh. Lúc ấy chính mình thậm chí chẳng những mang theo một tia nho nhỏ chờ mong thất bại. Thậm chí còn một giọng nói, liền cái này. Ngoặc kép, nghĩ không ra đến buổi tối. Thế mà thật bị nhiếp thần tìm tới. Một vệt ánh trăng trong sáng theo màn cửa khe hở ôn nhu vẩy xuống. Chiếu ra cái kia lặng yên phù hiện ở dung nhan tuyệt mỹ phía trên một luồng đỏ bừng. Thanh tịnh đôi mắt lưu chuyển, bừng tỉnh như thu thủy gợn sóng. Khỉ gấp, nàng thế mà cũng không có làm ra cái khác cử động. Chỉ là oán hận nhẹ nhàng tại nhiếp thần bên hông bấm một cái. Nữ đế ngươi không phải cũng lạ à? Chấm ngoặc kép, nhiếp thần lại dùng dường như liếc một chút xem thấu ánh mắt nhìn lấy nàng như nguyên bảo giống. Như tinh xào, cũng đã phủ đầy ửng đỏ lỗ tai nhỏ. Bản đế mới không có. Chấm ngoặc kép. Nhất thời, Sở Thanh Nguyệt gương mặt đỏ nóng liền càng tăng lên mấy phần. Nhưng mượn nhờ ánh trăng, nhìn chăm chú nhiếp thần gương mặt, một ngày này chỗ thể nghiệm mộc mạc lại cuộc sống bình thường. Dường như đều tại đây khắc từng màn quanh quẩn tại trong đầu của nàng. Ấm áp, bình thản, lại đồng thời làm cho lòng người bên trong không khỏi hiện ra vô tận ấm áp. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt thăm thẳm, lại sớm đã triệt tiêu trong lòng phong tuyến. Rốt cục không chịu được khẽ che môi anh đào. Cười khúc khích, ánh trăng rơi xuống. Đem cái kia mỡ đông giống như da thịt càng nổi bật lên trắng như tuyết tinh khiết. Không có một tia tì vết. Ánh nến sớm đã dập tắt. Cũ nát trong phòng nhỏ. Đã là một phen khác cảnh tượng. Giai nhân giải áo tơ. Cơ phấn như đào hoa. Ánh trăng ôn nhu vẩy. Hơi thở âm thanh từng trận truyền. Mang theo một tia thanh lãnh mềm nhuyễn nhẹ ninh tiếng khỏe giống như oanh thanh yến ngữ. Uyển chuyển êm tai, trừ này giống như ngọt ngào tuyệt mỹ chi cảnh bên ngoài. Cũ kỹ giường cũng chẳng biết tại sao không ngừng phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Nói chung, là không chịu nổi đại địa cường giả uy áp a. Ánh trăng bao phủ xuống tiểu trấn. Phảng phất tại giờ phút này biến đến càng thêm không màng danh lợi mỹ diệu. Lão ba tử. Sẽ không phải là động đất đi. Tại sao ta cảm giác giống như đều tại lắc một dạng. Chúng ta cái này phá nhà thế nhưng là không rắn chắc. Sắp địa chấn mà nói căn bản gánh không được a. Sát vách Trương lão bá lại bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Hốt hoảng đẩy bên người lão phu nhân. Kéo nàng. Thậm chí y phục đều không mặc liền định mau trốn chạy. Ta cảm giác không giống như là động đất. Ngược lại tựa như là theo, chấm ngoặc kép, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh tỉnh mê mê bị đánh thức Trương đại nương kịp phản ứng trận. Lại đem ánh mắt rơi ở bên cạnh trên vách tường. Suy tư một trận, nàng rốt cục đem lỗ tai dán tại trên tường. Ta liền chưa nghe nói qua động đất có thể dùng lỗ tai nghe được. Đừng nghe, tranh thủ thời gian chạy đi. Trương lão bá gấp đến độ dậm chân. Sợ một giây sau nhà liền trực tiếp sập. Nhưng rất nhanh, nghiêm túc ngắm nhìn bốn phía, hắn chợt phát giác, Trên thực tế giống như cũng không có bất kỳ cái gì muốn phát sinh động đất dấu hiệu. Liền ngay cả mình vừa mới trong giấc mộng cảm nhận được chấn động tựa như đều cực kỳ yếu ớt. Căn bản không thể nào là cái gì động đất. Ngược lại tựa như là, theo sát vách truyền tới. Lão bà tử, ngươi nghe được cái gì sao? Hắn vội vàng hỏi thăm. Khụ khụ, cái này, chấm ngoặc kép, lỗ tai thiếp ở trên vách tường nghiêm túc nghe một trận. Trương Đại Nương rất nhanh liền rút về cổ, trọn vẹn sừng sốt nửa ngày. Không hiểu thở dài lấy đồng thời mang theo một tia vi diệu nụ cười. Những người tuổi trẻ này, thật đúng là thanh xuân a. Chấm ngoặc kép, cái gì thanh xuân? Người đến cùng nghe được cái gì a? Để cho ta nghe một chút. Trương lão bá mãn mặt nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông vì sao ngày bình thường nhanh mồm nhanh miệng lão bà tử hôm nay một. Mực tại thừa nước đục thả câu, cái gì cũng không nói. Có thể không đợi tới gần vách tường, hắn liền bị Trương Đại Nương lập tức đẩy ra. Đàng hoàng cho ta ngủ đi. Trương Đại Nương trừng mắt liếc hắn một cái. À, có thể ta còn không có nghe đây. Người tuổi trẻ tư ẩn, người nghe cái gì nghe? Lại hướng cái này tiếp cận có tin ta hay không bóp chết ngươi. Trương lão bá, ngoặc kép chấm hỏi. Lão phu lão thê đã nhiều năm như vậy. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chính mình lão bà tử này động lớn như vậy tính khí. Thật không có động đất. Không có. Vậy ngươi vừa mới đều nghe được cái gì rồi? Im miệng, cho ta ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương lão bá đành phải ngoan ngoãn nằm xuống. Vẫn không khỏi đến cảm giác trong lòng càng nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác không có địa chấn. Nhưng làm sao luôn cảm giác. Tốt như hôm nay sàn nhà có chút theo có thứ tự tần suất hơi hơi rung động đâu. Không để ý tới ngươi. Chấm ngoặc kép, trọn vẹn ba canh giờ đi qua. Mặt như đào hoa, cái cổ trắng ngọc đổ mồ hôi trượt xuống Sở Thanh Nguyệt u oán nỉ non một tiếng. Ngượng ngùng không thôi kéo qua chăn mền. Lưng hướng về phía Nhiếp Thần quay người ngủ hướng về phía một bên khác. Chẳng biết tại sao. Nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được Nhiếp Thần thực lực giống như lại lấy cực nhanh tăng lên. Đến mức, lấy về phần mình đều miễn cưỡng mới có thể thế lực ngang nhau. Bất quá, thở phào ra một miệng có chút hơi thở nóng bỏng. Sở Thanh Nguyệt lại cảm giác gần đây đến nay dã rời đều rất giống tiêu tán đồng dạng. Có chút thân thể hư nhược lại vừa vặn đạt đến tốt nhất buông lòng thỏa mãn trạng thái. Như thỏ nhỏ phanh phanh nhảy động không ngừng nhịp tim cuối cùng là chậm rãi bình ổn lại. Nương theo lấy ánh trăng trong sáng. Vốn là ngạo kiêu chuyển hướng một bên khác Sở Thanh Nguyệt đúng là lại chậm rãi vòng vo trở về. Trùng hợp, cùng Nhiếp Thần bốn mắt nhìn nhau. Đã không còn sớm, trước tiên ngủ đi lão bà. Nhiếp Thần mỉm cười, dường như sớm có đoán trước đồng dạng. Thôi đi, ngủ ngon đi, chấm ngoặc kép. Sở Thanh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, khuynh thành trên dung nhan nhưng cũng hiện ra một vệt thỏa mãn không màng danh lợi ý cười. Lông mi thật dài mềm mại khép kín, hai mắt nhắm lại, cái kia tĩnh mịch tuyệt mỹ ngủ cho tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Giống như họa đồng dạng tinh khiết không tì vết, Nhiếp Thần mỉm cười nhìn lấy cái này có thể xưng hoàn mỹ ngủ mặt. Không kiềm hãm được vươn tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái kia tinh xảo chóp mũi. Mềm mại, phủi phủi, xúc cảm có chút không tệ. Chỉ là, chờ đợi rất lâu, đợi Sở Thanh Nguyệt nặng nề lâm vào mộng tưởng về sau. Ôn nhu đắp chăn cho nàng, Nhiếp Thần nhưng lại không ngủ dưới. Mà chính là nhỏ giọng đi xuống giường. Một tiếng cọt kẹt rời đi phòng. Trong đêm tối, một đạo kim hoàng phong thư không có nhập không gian bên trong. Lại rõ ràng là một phong chiến thư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,